Chương 33, 10 năm sống chết cách xa nhau, 23. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Tiếu chỉ là ngồi ở trên ghế salon cười nhạt một tiếng, đây đều là pháp y chuyên nghiệp thư tịch, nha đầu, ngươi xem không hiểu rất bình thường. Ồ nha! Ninh Hoan Tâm nghe được Trương cười, lập tức một mặt thoải mái nhẹ gật đầu, những cái kia sách nàng là xem không hiểu, nhưng nhìn tên sách liền biết là chuyên nghiệp tính rất mạnh sách, cái gì nhân thể giải phẫu học, tổ chức phôi thai học, mà nhất làm cho Ninh Hoan Tâm để ý kia vài cuốn sách theo thứ tự là pháp y độc lý học cùng độc dược phân tích. Độc dược Trương Tiếu tựa hồ đối với này phi thường thích, bởi vì loại này sách là nhiều nhất, mà lại từ những cái kia sách cũ mới thành độ đó có thể thấy được, bọn nó bị lật xem số lần QNZ rất nhiều. Giữa trưa, Trương Tiếu xào hai cái đồ nhắm, không nghĩ tới vị này lão ca vẫn là trở ra phòng vào tới phòng bếp nhà ở nam nhân tốt. Ninh Hoan Tâm một mực đang nghĩ kia vài cuốn sách, tâm sự nặng nề. Chẳng qua Vương Niệm Bình một mực cho Ninh Hoan Tâm nháy mắt, Ninh Hoan Tâm vẫn là thành công tiếp thu được Vương Đạo tín hiệu. Thế là, Vương Niệm Bình phụ trách cùng Trương Tiếu nói chuyện trời đất, hai nam nhân đều là tri thức uyên bác lịch duyệt phong phú người, thật sự rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Mà Ninh Hoan Tâm liền phụ trách cho Trương Tiếu rót rượu, uống nửa ngày, ba bầu rượu cuối cùng chỉ còn lại có nửa ấm. Lúc này, Trương Tiếu đã say, ánh mắt đều phiêu hốt. Mắt thấy khí hậu cũng không xê xích gì nhiều, Vương Niệm Bình lập tức thấp giọng hỏi thăm về Trương gia trấn chuyện cũ. Trương ca, chúng ta ngoài thôn những hoang đó mộ phần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con A ta luôn cảm thấy có điểm là lạ, sẽ không là trước kia trong làng mất mùa chết A nạn đói. Nghe được Vương Niệm Bình, Trương Tiếu đột nhiên cười quỷ dị, thôn của chúng ta, trước kia có Hà Thần phù hộ, làm sao lại mất mùa Hà Thần? Đây là Vương Niệm Bình lần đầu tiên nghe người nâng lên Hà Thần. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, Trương ca, Hà Thần là cái gì? Trong này có cái gì điện cố sao nhắc lên Hà Thần? Trương Tiếu nụ cười có chút phức tạp, có lẽ là uống nhiều nhất, lại có lẽ là có chút lời nói giấu ở đáy lòng mấy chục năm một mực không chỗ phát tiết. Cho nên lúc này, hắn rốt cục mở ra máy hát, chậm rãi đem bên ngoài trấn đầu kia sông, còn có trăm năm trước Trương gia thôn cùng Lý gia thôn cung phụng Hà Thần sự tình chụp một đường tới. Nghe được chuyện này, Vương Niệm Bình hai mắt đều đang phát sáng cung phụng Hà Thần cái này, đây thật là cái tốt tài liệu a, nếu như đem nơi đó điển cố cùng kịch bản kết hợp với nhau, đến lúc đó phim nhựa chiếu lên, chẳng phải là càng có mánh lưới. Trương ca, ta có việc gấp muốn trở về một chuyến. Vương Niệm Bình là cái sáng tác hình đạo diễn, hắn hiện tại trong đầu có cấu tứ liền phải lập tức ghi chép lại, linh cảm không chờ người a, huống chi hắn còn phải nắm chặt đi tìm đạo diễn tổ những người khác thảo luận. Lúc này, hắn là một giây đồng hồ đều không muốn chờ. Tiểu Ninh, ngươi trở về không? Vương Niệm Bình nói chuyện đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Mà Ninh Hoan Tâm vẫn ngồi ở nơi xa. Vương ca, ngươi đi về trước đi, ta đang bồi lấy Trương lão ca uống chút Hà Thần sự tình. Ninh Hoan Tâm đã sớm biết, nàng lần này tới không phải là vì hỏi sự kiện kia, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn hỏi Trương Tiếu. Tốt ta, vậy ta đi về trước. Vương Niệm Bình lòng tràn đầy niềm vui ra cửa. Lúc này hắn đầy trong đầu đều là mới cấu tứ, tốt kịch bản, nhưng lại không biết chính là mình lần này linh cơ khẽ động, để về sau đoàn làm phim chịu nhiều đau khổ. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Ninh Hoan Tâm cùng Trương Tiếu, nàng dơ bầu rượu lên lại cho Trương Tiếu rót một chén rượu, về sau mới thấp giọng mở miệng lần nữa.